Chiến thần bất bại, chương 2690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nhãi Tiêu Chính Văn, cậu thật không biết điều, đừng nói là cậu, cho dù là nhân hoàng thì cũng đừng hòng bước qua của Hoa Sơn. Chắc cậu không biết cái gì gọi là Hộ Sơn đại trận nhỉ? Hoa Sơn chúng tôi lúc nào cũng chào đón cậu lên núi. Sung Tiêu Từ khinh thường nói. Lúc này, ngay cả đại trưởng lão Võ Tông cũng nhíu mày. Các đại danh sơn đã có cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương làm chủ, theo ý mà nói, đã có thể thi triển Hộ Sơn đại trận. Mặc dù thực lực của bán bộ nhân vương kém hơn nhân vương rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn có thể thi triển 1/10 lực chiến của Hộ Sơn đại trận. Đây không phải là trò đùa, ngay cả ông cụ Quý cũng đều lộ ra sắc mặt khó coi. Muốn phá vỡ Hộ Sơn đại trận không hề dễ dàng. Có thể nói, một người phải có thực lực tuyệt đối mạnh hơn đối thủ gấp 10 lần mới có thể phá vỡ Hộ Sơn đại trận. Nhưng điều có cũng chỉ là có thể mà thôi. Xét cho cùng, trong hàng nghìn năm qua, Hộ Sơn đại trận của năm đại danh sơn giống như lạch trời cuối cùng của năm đại danh sơn, luôn che chở cho năm đại danh sơn. Cậu Tiêu, người của Hoa Sơn không hề khoe khoang. Hộ Sơn đại trận quả thực rất mạnh, hàng nghìn năm qua chưa từng có người nào phá được Hộ Sơn đại trận tiến vào năm đại danh sơn cả. Chuyện này, thôi tôi thấy hay là bỏ đi, ông cụ Quý nghiêm túc nói. Mặc dù Tiêu Chính Văn không còn mang lại lợi ích gì cho nhà họ Quý nữa, nhưng ông cụ Quý vẫn không muốn nhìn thấy cảnh Tiêu Chính Văn mất thể diện. Trong lúc Tiêu Chính Văn đang suy nghĩ, Sung Tiêu Từ lại chế giễu. Tiêu Chính Văn, nếu cậu thật sự có bản lĩnh giống như lúc trước cậu khiêu khích Kiếm Tiên Thiên Sơn thì bây giờ hãy xông vào Hoa Sơn đi. Lời nói của cụ ta vô cùng thẳng thắn, không cần truyền thông gì cả, gần như cả Hoa Quốc đều có thể nghe ra được ý khiêu khích của cụ ta. Tiêu Chính Văn lạnh lùng bật cười, một tay nắm lấy quát lớn. Kiếm Tần Vương, Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một tia sáng vụt ra từ Thiên Từ Các. Trong nháy mắt, một thanh kiếm dài chói mắt bay lơ lửng bên cạnh Tiêu Chính Văn, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn đạp lên không trung, vụt bay về phía Hoa Sơn. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều choáng váng trước hành động của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đánh Hoa Sơn thật sao? Lẽ nào cậu ta thật sự muốn một mình phá vỡ Hộ Sơn đại trận của Hoa Sơn? Không ít người của Võ Tông hướng sự chú ý về phía Hoa Sơn. Lúc này, Sung Tiêu Tử đang đứng trên đỉnh Hoa Sơn vô cùng kinh ngạc khi Tiêu Chính Văn thật sự dám tấn công Hoa Sơn. Lúc này, Sung Tiêu Tử không thể kìm nén được lửa giận trong lòng, sao Tiêu Chính Văn dám coi thường Hoa Sơn đến vậy? Tiêu Chính Văn, cậu thật sự muốn quyết đấu sống chết với Hoa Sơn sao? Sung Tiêu Từ lạnh lùng nhìn tia chớp phóng từ trên trời xuống, trong mắt hiện lên ngọn lửa hận. Cách chương.